Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. Nam, quý ức âm thanh, đem hoảng như trong mộng Hạ Quý Thần. Kêu trở về một chút thần trí. Hắn trước nhìn một cái quý ức chuyển tới trước mặt chính mình màu xanh lá cây cháo gạo. Cả người rõ ràng ngẩn người. Qua đại khái 3 giây. Mới đem tầm mắt rơi vào một bàn phẳng phất vườn thú thức ăn trên. Đứng một bên Trương Tẩu. Nhìn thấy Hạ Quý Thần nhìn xem thức ăn trên bàn. Nhất thời sợ đến thở mạnh cũng không dám ra một chút cái này đều là vật gì. Hạ Quý Thần nhìn lấy một bàn tiểu miêu tiểu cầu con thỏ nhỏ. Mi tâm hơi nhíu lên. Phản ứng của hắn. Sợ đến Trương Tẩu vào giờ khắc này trái tim suýt nữa ngừng đập. Nàng rất sợ một giây kế tiếp Hạ Quý Thần hướng về phía chính mình nổi giận. Bản năng liền lên tiếng nói. Hạ tiên sinh, những thứ này đều là quý tiểu thư để cho ta chuẩn bị cho ngài. Là nàng để cho Trương Tẩu chuẩn bị. Cho hắn. Hạ Quý Thần thân thể khẽ run lên. Một giây kế tiếp liền đem tầm mắt nhảy về tới trên người của quý ức. Tiếp xúc được ánh mắt của hắn. Quý ức đem trong tay cháo gạo đi phía trước lại đưa truyền. Mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Mặc dù hắn không hiểu nàng tại sao để cho Trương Tẩu cho hắn làm một bàn tiểu động vật. Nhưng hắn biết, những thứ kia đều là nàng để cho Trương Tẩu chuẩn bị cho hắn a. Ngẫm nghĩ một chút, theo thuở thiếu thời nhận biết nàng. Đến bây giờ, cái này hình như là nàng lần đầu tiên để cho người chuẩn bị cho hắn ăn. Thoáng chốc, có không nói được mừng như điên. Theo Hạ Quý Thần con tim chỗ sâu nhất cuồn cuộn mà lên. Hắn nhìn lấy quý ức không lên tiếng. Nhưng đầu ngón tay lại kích động run rẩy. Quý ức nhìn Hạ Quý Thần không có nhận cháo gạo. Cho là hắn giống như Trần Bạch nói như vậy không thấy ngon miệng. Liền mềm âm thanh khuyên mà bắt đầu. Thầy thuốc nói. Ngươi phải ăn nhiều cơm. Bằng không thân thể sẽ sụp xuống. Hơn nữa ngươi bây giờ còn phát sốt. Không ăn đồ ăn. Càng không dễ dàng tốt. Lại nói. Chờ chút ngươi còn muốn ăn thuốc. Thuốc ít nhiều gì đều sẽ kích thích dạ dày. Ngươi bây giờ không ăn một chút gì. Không được. Hạ tổng lớn như vậy ngươi. Nhất định là không nguyện ý ăn những thứ này trẻ sơ sinh bữa ăn đi. Trương Tẩu suy nghĩ. Liền lên tiếng. Hạ tổng. Quý tiểu thư nói đúng. Ngài làm sao cũng phải ăn một chút gì. Quý ức hống liên tục mang khuyên nói tốt mấy câu nói. Hạ Quý Thần đều không có phản ứng. Nhưng hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Lại không thể không ăn. Quý ức nhìn mềm không được. Dứt khoát trực tiếp tới cứng rắn. Cầm lấy cái muỗng. Đào một muỗng cháo gạo. Liền trực tiếp đưa tới bên mép của Hạ Quý Thần. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ tiên sinh nếu không ngài nói. Người muốn ăn chút gì. Ta hiện tại lập tức trở về chuẩn bị cho ngài. Trương Tẩu vẫn còn đang tiếp tục chính mình lời. Mới vừa nói tiếp tục nói. Chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết. Nàng đã nhìn thấy quý ức cưỡng ép đem gạo hồ đưa tới bên mép của Hạ Quý Thần. Mang theo mấy phần ra lệnh lên tiếng. Mở miệng. Quý tiểu thư đây là tại trách mắng Hạ Tổng. Trương Tẩu nhìn lấy một màn này. Sợ đến sau lưng đều xuất một lớp mồ hôi lạnh. Bên mép đụng chạm lấy cháo gạo Hạ Quý Thần. Mi tâm rút xúc. Buông xuống mắt nhìn đi. Tầm mắt của hắn còn không có đụng phải đẩy chính mình mép cái muỗng. Cũng cảm giác được cái muỗng hướng trong miệng nhét lực đạo nặng hơn. Còn kèm theo quý ức hơi không kiên nhẫn âm thanh tại vang lên bên tai. Hạ Quý Thần. Mở miệng. Người nếu là không còn mở miệng. Ta liền cưỡng ép rót ngươi rồi. Quý tiểu thư gọi thẳng Hạ tiên sinh tên liền coi như xong. Còn hướng về phía Hạ tiên sinh như vậy ác liệt nói chuyện. Trương Tẩu đáy lòng thầm kêu một câu, xong rồi. Vừa mới chuẩn bị xông lên trước. Đem quý ức kéo ra. Để tránh Hạ Quý Thần chờ chút nổi giận. Vỗ đầu che mặt mắng nàng. Nhưng nàng đều còn chưa kịp hành động. Liền thấy Hạ Quý Thần há miệng. Ngoan ngoãn đem gạo hồ nuốt vào trong miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.